Chương 126. Hôm qua khi Trần Ca rời đi, nước sơn trên đầu người nhân tạo vẫn chưa khô, tối đa chỉ có thể coi như bán thành phẩm, cho nên lúc đó không cảm thấy quá đáng sợ. Mở cửa kính ra, Trần Ca cùng ông chủ béo đi tới bên cạnh bàn làm việc. Tướng mạo này, cảm giác này, anh đi mở nhà ma đúng là lãng phí tài năng. Ông chủ béo đi theo sau Trần Ca, ôm lấy một cái đầu của nữ sinh đặt trên bàn. Mới đầu anh ta còn hơi sợ, sau khi nhìn quen rồi thì dần dần bị cái đầu người trong tay hấp dẫn. Trông rất sống động, trong đôi mắt của thiếu nữ dường như còn ẩn chứa cảm xúc nào đó. Không có chút đờ đẫn và cứng nhắc nào của con rối. Tôi từng gặp nghệ nhân làm con rối hàng đầu, chẳng qua cũng chỉ đến thế này thôi. Ông chủ béo cầm đầu người mô phỏng, nhìn gương mặt của thiếu nữ, nhìn chăm chú hơn một phút đồng hồ mới rời mắt. Hình như anh ta có lời muốn nói, do dự hồi lâu, cuối cùng đặt đầu của thiếu nữ về chỗ cũ, nhẹ nhàng đụng đụng Trần Ca đang bận rộn. Người anh em, hôm nay tôi tới sớm như vậy, thật ra còn có một chuyện khác muốn thương lượng với anh. Người anh em? Ông chủ béo đột nhiên đổi xưng hô, thái độ cũng thay đổi rất lớn. Điều này khiến Trần Ca có hơi không thích ứng được. Có chuyện thì cứ nói, giúp được thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Ca đang bận thiết kế cơ thể cho con rối, cho nên nói chuyện có phần thẳng thắn. Đối với tôi và anh đều là chuyện tốt. Ông chủ béo lấy từ trong túi ra danh thiếp đưa cho Trần Ca. Về sau chúng ta còn phải liên hệ nhiều. Tiền quý căn. Trần Ca không biết trong bụng anh ta đang tính cái gì, sao đột nhiên lại trở nên nhiệt tình như vậy. Đến khi Trần Ca nhận lấy danh thiếp, ông chủ tiền mới thần bí nói. Trước kia tôi chuyên môn chế tác con rối cho các cửa hàng, các công viên giải trí lớn. Nhưng mà bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển quá, đều dùng các loại hình chiếu để đánh lừa thật giả thị giác. Nhu cầu số lượng con rối giảm mạnh, để tiếp tục duy trì cửa hàng, gần đây tôi luôn nghĩ đến việc thay đổi hình thức. Nhưng hình thức cái nghề này đã cố định rồi, muốn thay đổi thật sự quá khó khăn. Bất kỳ ngành nghề nào muốn thay đổi hình thức đều rất khó. Tôi kiến nghị anh nên an phận chút đi, đừng có đổ hết gia tài vào. Trần Ca dùng đất sét làm ra một cơ thể học sinh, đang dùng miếng bọt biển ẩm lau chùi mặt ngoài đất sét, ngón tay giữ lực vừa đúng. Nơi được miếng bọt biển lau qua không khác nào da rẻ của người thật, trơn nhẵn, căng mịn. Anh chẳng hề quan tâm đến ý tưởng của ông chủ tiền, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành, chở những con rối này về nhà ma. Trước khi gặp anh, tôi cũng cho là như vậy. Thế nhưng sau khi gặp anh, tôi chẳng khác nào con thuyền nhỏ đi giữa sương mù gặp được ngọn hải đăng. Anh đã chỉ cho tôi một hướng đi rõ ràng. Ông chủ tiền đứng cạnh Trần Ca, nhìn 24 đầu người nhân tạo với biểu cảm khác nhau đặt trên bàn, đột nhiên lên tiếng. Tôi có một ý tưởng to gan. Nhờ chút, đưa cho tôi con dao khắc số 16. Anh đừng lờ tôi. Nếu như có thể chuyển đổi hình thức thành công, về sau lợi nhuận thuần trong một tháng của chúng ta không chừng còn nhiều hơn so với một năm tiền vé vào cửa nhà ma của anh. Bàn tay mập của ông chủ tiền vỗ lên bàn, vô cùng chăm chú nhìn Trần Ca. Nhắc tới tiền, Trần Ca ngừng công việc trong tay. Tôi không phải loại người ham tiền, chỉ rất tò mò về suy nghĩ thay đổi hình thức của anh thôi. Con rối sáng tạo cỡ nhỏ thì bán không được giá, con rối cỡ lớn chất lượng kém thì thị trường đình trệ. Vì thế tôi quyết định đi trên con đường sản xuất cao cấp hơn. Ông chủ tiền cẩn thận nâng cái đầu người Trần Ca đã làm xong lên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con rối chân thật tới vậy. Anh vẫn còn sử dụng vật liệu tương đối kém. Nếu như chúng ta đổi sang nguyên liệu tốt hơn, liệu có thể làm ra con rối có vẻ ngoài gần như không khác gì với người thật không? Trên lý thuyết thì không thành vấn đề. Trần Ca không nói cho ông chủ tiền rằng chỉ cần chuẩn bị đủ đồ cho anh, thậm chí anh có thể làm ra con rối sống chân chính. Cái này là thiên phú của anh, cũng là phương pháp phát tài của chúng ta. Ông chủ tiền lấy điện thoại di động ra, tùy ý tìm một số hình ảnh của búp bê bán thực thể. Mấy thứ trên mạng này đều làm cậu thả. Búp bê người mà dám ra giá 8-9 ngàn, hàng sản xuất chuyên môn của chúng ta giống người thật y như đúc, con rối với vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo, giá cả ít nhất cũng phải 5 con số. Tôi làm khảo sát liên quan rồi, thị trường này rất lớn, trong vòng vài năm tới cũng sẽ không bão hòa. Ý tưởng này của anh quả thực rất to gan. Trần Ca lắc đầu tiếp tục bận nặn đất. Cực kỳ lãi đấy, với tốc độ của anh ngày hôm qua, thời gian 3 ngày cũng dễ dàng làm được 20 con, một tháng là 200 con. Trên thị trường chưa từng có loại con rối như vậy, giá khởi điểm ít nhất là 15 ngàn, cho dù dùng nguyên liệu đắt nhất. Chúng ta vẫn thu được 1.000 tiền lãi. Mỗi tháng 2 triệu, anh còn mở nhà ma làm gì? Ông chủ tiền không ngờ phản ứng của Trần Ca lại thờ ơ đến vậy. Chuyện phạm pháp tôi sẽ không làm. Ngoài ra, dựa theo tư liệu và ảnh chụp khách hàng cung cấp để làm con rối, như thế cũng là một loại xâm phạm đến người trong ảnh. Trong lòng Trần Ca rõ ràng, việc anh dùng phương pháp hoạt ngẫu để làm con rối tồn tại tính nguy hiểm nhất định. Anh không muốn sau này thấy trên tin tức xuất hiện tiêu đề con rối giết người. Sao anh cổ hủ quá vậy? Ông chủ tiền có cảm giác vô cùng đau lòng. Mỗi người chúng ta đều là một hòn đảo biệt lập. Cho dù là cặp vợ chồng ân ái nhất cũng sẽ có lúc cãi nhau. Nhưng mà con rối thì không thế. Thật ra có rất nhiều người chọn chung sống cùng con rối chỉ là vì muốn tìm cho bản thân một chỗ để gửi gắm. Trong cuộc sống nhiều áp lực như vậy, cho dù anh có nói cho ai, bọn họ đều sẽ phiền chán. Chỉ có con rối là không. Anh chế tác con rối cho bọn họ, không hề thương tổn đến ai. Chỉ là giúp vô số con người cô đơn xây dựng một bến cảng, có thể dừng chân giữa đại dương mênh mông mà thôi. Tôi cảm thấy nếu như anh đi bán bảo hiểm, không chừng bây giờ đã có cả công ty riêng rồi ấy. Trần Ca cúi đầu nặn phôi bùn. Thế giới này không hề yên ổn như biểu hiện bên ngoài của nó. Nếu như con rối sống do anh làm ra bị đưa về các nơi, mọi chuyện rất có thể không khống chế nổi. Cuối cùng đoán chừng còn có thể liên lụy đến anh. Có ý tưởng to gan thì phải đi thử nghiệm. Không thì hôm nay anh làm thêm 2 con rối, tôi cầm quảng cáo thử. Nếu như không ổn thì coi như tôi chưa nói gì hết. Trong điện thoại ông chủ tiền đã chuẩn bị xong ảnh chụp. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ông chủ tiền, anh đã từng nghĩ tới tình cảnh như vậy hay chưa? Trong lúc anh và con rối chung chăn chung gối, chờ sau khi anh ngủ, con rối từ từ mở mắt. Con rối sao có thể mở mắt? Nếu anh không tin, anh có thể đến nhà ma của tôi để trải nghiệm. Con rối tôi chế tạo không giống con rối bình thường cho lắm, không chỉ là về phương diện ngoại hình. Trần Ca không nói tỉ mỉ, cảm giác ông chủ béo này làm người không tệ, chỉ là tư tưởng hơi thoáng quá. Nghe Trần Ca nói xong, ông chủ tiền lại nhìn đầu người mô phỏng trên bàn làm việc. Trong lòng ông ta hơi sợ hãi, có điều vẫn không hề từ bỏ. Đợi anh nghĩ thông suốt, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Lúc đang nói chuyện, Trần Ca đã hoàn thành xong phôi bùn, bắt đầu lặp lại trình tự ngày hôm qua. 9 giờ sáng, Trần Ca bỏ toàn bộ đầu người nhân tạo vào 3 cái thùng giấy lớn, gọi một chiếc taxi tới, trở về khu vui chơi thế kỷ mới. Phần cơ thể con rối tối hôm nay có thể làm xong toàn bộ, ngày mai có thể chính thức đưa vào sử dụng ở cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Chương 127. Xe taxi ngừng ở cổng khu vui chơi, Trần Ca gọi điện thoại cho Từ Uyển, hai người chung sức đem thùng giấy vào nhà ma. Ông chủ, bên trong đựng cái gì vậy? Nặng ghê á. Đầu người nhân tạo. Trần Ca cũng không giải thích thêm. Đừng có tùy tiện mở ra nhìn lén đó, coi chừng bị hù dọa. Ồ, em biết rồi. Sau khi cất hộp giấy, Trần Ca kêu Từ Uyển đi vào phòng hóa trang để trang điểm lại. Còn anh thì đi ra chỗ bán vé của nhà ma. Ngày mai mở cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, nhất định phải giải quyết vấn đề nhân lực. Nếu thật sự không tìm được người, có thể nhờ giám đốc La cho mượn một nhân viên của khu vui chơi đến để bán vé. Sau khi kéo hàng rào bảo vệ ra, Trần Ca còn chưa đi ra, một người đàn ông tầm 30 tuổi đã tiến lên đón. Anh Trần, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Trần Ca hiếm khi nào được người khác gọi như vậy, anh nhìn đối phương một cái. Người đàn ông trước mặt mặc âu phục thoải mái, xách theo một cái vali đen, tóc ngắn trông đầy sức sống, vẻ mặt tươi cười, răng rất trắng. Anh tìm tôi? Mỗi lần anh phát livestream tôi đều có xem hết đó, thật sự rất đặc sắc. Người đàn ông vừa mở đầu đã tâng bốc, trong lòng Trần Ca hiểu rõ chất lượng của livestream như thế nào. Tuy rằng nội dung mới lạ, nhưng do thiết bị quay phim còn hạn chế, cho nên chất lượng của mấy lần livestream không thể coi là rất tốt. Anh quá khen rồi. Trần Ca không hiểu rõ ý đồ của đối phương. Anh là khán giả của tôi? Tôi là fan cứng của anh đó. Bắt đầu từ lần đầu tiên anh phát livestream, nửa đêm leo lên bảng xếp hạng là tôi đã chú ý đến anh rồi. Sau đó phòng làm việc của Tần Quảng đạo nhái nội dung livestream của anh. Trong lúc anh ta bắt đầu phát sóng, cũng là tôi đi dẫn link video của anh lên diễn đàn, nói cho mọi người biết là Tần Quảng đang đạo nhái. Người đàn ông nói mình là fan cứng của Trần Ca, nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, nụ cười trên mặt cũng chỉ là một nụ cười mỉm chuyên nghiệp, không thấy hứng thú là bao. Cảm ơn. Trần Ca chưa hoàn toàn tin tưởng lời anh ta nói, nhưng mà cảm thấy người này cũng không tệ, ít ra phân rõ thị phi trắng đen. Đã là người xem livestream của tôi, anh tới đây chơi, tôi giảm giá cho anh 50%. Tôi không làm chậm trễ việc làm ăn của anh đâu, anh để mấy người phía sau vào trước đi. Trước hết, anh ta để cho những du khách phía sau tiến vào nhà ma trải nghiệm, đợi thời gian thích hợp rồi quay lại tìm Trần Ca. Tôi nghe nói lần trước người trong phòng làm việc của Tần Quảng đến gây chuyện với anh, kết quả là bị anh trừng trị lại. Là lời đồn đại kẻ thôi, người của phòng làm việc Tần Quảng không hề biết giới hạn, cố ý thuê hai người bị bệnh tâm thần đến nhà ma của tôi giả bộ bất tỉnh. Sau khi bọn họ hãm hại tôi, còn giả vờ như mình là người bị hại, cực kỳ bỉ ổi. Trần Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Người đàn ông bên cạnh nghe xong sắc mặt hơi kỳ lạ, miễn cưỡng cười phụ họa theo. Tôi cũng cảm thấy là bọn họ hãm hại anh, đi chơi nhà ma mà thôi. Làm sao có thể bị hù dọa nằm viện, tinh thần bất ổn đến mấy ngày. Những người này còn không thèm tìm một cái cớ tử tế nữa. Hù đến mức nằm viện? Đúng vậy, bọn họ còn tuyên bố muốn trả thù anh, chuẩn bị diệt tất cả các con đường đề cử của anh. Nhưng mà sau đó bị một phòng làm việc khác ngăn cản. Người đàn ông cười híp mắt nhìn Trần Ca giống như một con hồ ly đang vẫy đuôi. Dù sao trang web cũng là của mọi người, không phải dành riêng cho Tần Quảng. Nói đến đây, Trần Ca đã biết người đàn ông trước mắt này chắc là người đại diện cho một phòng làm việc khác phái tới. Xem ra bọn họ có thù oán với phòng làm việc của Tần Quảng. Nếu không cũng sẽ không tố cáo Tần Quảng đạo nhái trên diễn đàn, trong lúc toàn bộ tài nguyên của trang web đều đổ vào phòng làm việc của anh ta. Lượng người xem và con đường trên một trang web là có hạn. Tần Quảng làm lớn, sẽ cướp mất độ hot vốn thuộc về bọn họ. Đối với phát livestream và video ngắn mà nói, mất đi lượng người xem thì chẳng khác nào từ từ tự sát. Anh tới tìm tôi là để bàn chuyện hợp tác à? Tôi phải xưng hô với anh như thế nào? Trần Ca nhìn thoáng qua cái vali đen mà người đàn ông xách theo, tưởng tượng bên trong chất đầy tiền. Thật ra tôi cũng là streamer trên trang web. Anh gọi tôi là Lưu Đao cũng được. Lưu Đao? Trần Ca khẽ gật đầu. Vậy các anh chuẩn bị hợp tác như thế nào? Gần đây những livestream về đề tài linh dị rất nổi. Dĩ nhiên chúng tôi cũng muốn chia một chén canh. Tiếc là phòng làm việc của chúng tôi không tìm được người thích hợp. Cho dù đẩy một người đi phát livestream, chắc chắn lượng người xem và độ hot cũng không bằng Tần Quảng. Có sao nói vậy, mặc dù nhân phẩm của Tần Quảng không ra gì, nhưng phong cách phát livestream của anh ta rất thú vị. Bản thân anh ta cũng là một người rất có sức hút. Cho nên các anh mới đến tìm tôi. nhưng tôi không cảm thấy sức hút của một cọng cỏ như tôi lại lớn hơn Tần Quảng. Anh sai rồi, tôi đã xem livestream của anh. Có lẽ ngay cả anh cũng không nhận ra, livestream của anh hoàn toàn không giống với những người khác. Lưu Đao thu hồi nụ cười, nghiêm túc suy tư một hồi. Livestream của người khác vừa xem đã biết là giả, bao gồm cả livestream của Tần Quảng. Nói là phát livestream về chủ đề linh dị, nhưng bản chất chính là đổi chỗ khác nghe streamer kể chuyện. Nhưng mà livestream của anh thì lại khác. Toàn bộ hành trình chìm trong một cảm giác hồi hộp, giống như thật sự gặp phải nguy cơ sống còn, khiến cho người ta cùng lo lắng, cùng sợ hãi theo anh. Chỉ dựa vào một điểm này, tôi cũng phải nói một tiếng khâm phục anh. Bởi vì những thứ kia vốn là thật đó. Trần Ca cảm thấy dù mình có nói hết sự thật, Lưu Đao cũng sẽ không tin tưởng. Có lẽ là do kỹ năng diễn xuất của tôi tương đối tốt. Anh khiêm tốn quá, tôi còn chưa từng nhìn thấy cảm giác như đang khiêu vũ bên bờ vực sinh tử trên người những diễn viên chuyên nghiệp nữa ấy. Dường như Lưu Đao rất tán thưởng Trần Ca. Tôi cảm thấy chỉ có anh phát livestream mới có thể cạnh tranh độ hot và lượng người xem với Tần Quảng thôi. Chỉ cần anh đồng ý hợp tác với chúng tôi sẽ dùng hết sức mình để mở rộng tài nguyên cho anh. Vậy tôi cần phải làm những gì? Trong lòng Trần Ca luôn hiểu rõ một điều, công sức bỏ ra và kết quả đạt được có quan hệ trực tiếp với nhau. Chúng tôi sẽ tìm một vài nơi trông tương đối hoang vu đáng sợ cho anh, sau đó sẽ dàn cảnh và sắp xếp sẵn một vài thứ kinh khủng ở đó. Anh chỉ cần đến đó phát livestream, rồi vừa livestream vừa quảng cáo cho chúng tôi là được. Lưu Đao sợ Trần Ca từ chối, bèn lấy một xấp tài liệu từ trong vali màu đen ra. Cảnh tượng kinh khủng cần được bố trí từ sớm, kịch bản cũng sắp viết xong, khoảng 10 ngày sẽ livestream về chủ đề linh dị một lần. Chu kỳ này trùng khớp với bên phòng làm việc của Tần Quảng. Anh có thể xem địa điểm chúng tôi đã chọn và kịch bản sơ lược trước. Trần Ca lật mấy trang ra xem, địa điểm mà những người này chọn quá rập khuôn, thậm chí còn có chỗ nằm ngay bên cạnh khu dân cư, chỉ cần góc quay hơi rộng là sẽ bị lộ hết. Anh cảm thấy không thích hợp sao? Yên tâm đi, chúng tôi nhất định có thể bảo đảm về vấn đề an toàn. Tất cả các khu vực đều được kiểm tra trước. Lúc anh phát livestream, chúng tôi còn bố trí thêm cả flycam nữa. Các anh livestream như thế này thì làm sao có thể cạnh tranh lại Tần Quảng? Trần Ca tỏ vẻ chỉ tiếc mài sắt chẳng nên kim. Anh trả tài liệu lại cho Lưu Đao. Những địa điểm này không có ý nghĩa gì cả. Kịch bản cũng quá rập khuôn, không bằng tôi giới thiệu cho các anh một nơi. Nơi nào? Không biết anh đã từng nghe nói đến khu nội trú số 3 hay chưa? Trần Ca mở điện thoại di động lên, nhập cái tên này vào khung tìm kiếm. Ngay lập tức, từng dòng tin tức quỷ dị, tàn nhẫn, biến thái xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Lần tới tôi chuẩn bị đến nơi này phát livestream. Lưu Đao cũng nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động của Trần Ca. Những hình ảnh kinh khủng đáng sợ kia đập vào mắt anh ta. Yết hầu anh ta trượt lên trượt xuống, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán. Anh chắc chắn chứ? Có phải việc này hơi quá kích thích không? Chương 128. Viện trưởng mất tích, bệnh nhân biến mất, giới truyền thông nhận được thư nặc danh, thi thể bị phân thây chôn giấu khắp nơi trong bệnh viện. Lời nhắn bằng máu không ngừng thay đổi. Trong căn phòng kín truyền đến tiếng thầm thì, là ai mở ổ khóa trên cánh cửa lúc nửa đêm? Bọn họ nhìn thấy gì? Vì sao vào đêm cuối cùng tất cả đều nổi điên? Ai là bệnh nhân? Ai là bác sĩ? Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét chói tai, cắt đứt, vá lại, thân thể bị tách rời. Ánh mặt trời vĩnh viễn không chiếu sáng đến căn phòng bệnh đen tối. Lưu Đao chỉ nhìn thoáng qua tin tức trên màn hình điện thoại di động mà tim đã đập thình thịch. Có cảm giác như chỉ hít thở cũng gặp khó khăn. Có cần suy nghĩ thêm một chút không? Trước khi tới, anh ta lo lắng rằng Trần Kha sẽ từ chối hợp tác vì các vấn đề như tiền lương, sự an toàn của các cảnh tượng, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng. Anh ta vốn cho rằng dù Trần Kha có đưa ra bất cứ yêu cầu nào thì mình cũng có thể đáp ứng được. Nhưng sau khi bàn bạc trực tiếp, anh ta mới phát hiện mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Ông chủ nhà ma chẳng những không lo lắng về vấn đề an toàn của bản thân, mà còn chê cảnh tượng bọn họ cung cấp quá giả. Cuối cùng còn tự mình lên mạng chọn lựa một bệnh viện bỏ hoang trông cực kỳ kinh khủng. Người này là biến thái à trời? Lưu Đào nói thầm trong bụng, nụ cười hơi cứng ngắc. Anh Trần, e là nhân viên của chúng tôi không dám đi đến nơi anh chọn. Nếu như anh cảm thấy kịch bản không phù hợp, chúng ta có thể sửa đổi tiếp. Không sao. Trần Kha khoát tay. Cảm ơn đã thông cảm, vậy chúng ta thảo luận kịch bản một chút nhé. Không cần nhân viên đi cùng đâu, tôi vào một mình là được rồi. Có phải anh hiểu lầm chỗ nào rồi không? Lưu Đao đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, anh ta suy nghĩ hồi lâu mới sắp xếp được câu chữ. Anh thật sự muốn đến chỗ đó live stream một mình lúc hơn nửa đêm hả? Có vấn đề gì sao? Nhìn dáng bình thản của Trần Kha, Lưu Đao cảm thấy công sức mấy ngày nay anh ta thức đêm sửa đổi kế hoạch hoàn toàn uổng phí. Không thành vấn đề, anh xem lại hợp đồng một lần nữa, có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Anh ta lấy một bản hợp đồng tạm thời trong vali màu đen ra. Trần Kha đọc lướt qua, các điều khoản rất lỏng lẻo. Đây là lần đầu tiên đôi bên hợp tác với nhau, nên quyết định thử hiệu quả trước đã. Trần Kha sẽ lồng ghép phần quảng cáo do Lưu Đao cung cấp trong kênh livestream của mình. Ngược lại, bọn họ sẽ giúp đỡ Trần Kha trong phần đề cử và con đường trên trang web. Tôi đã từng xem hết tất cả các livestream của anh, những thứ khác đều rất tốt, chỉ có điều thiết bị không được chuyên nghiệp cho lắm. Trong lúc Trần Kha đang xem hợp đồng, Lưu Đao mở vali màu đen ra, đặt ở giữa hai người. Đây là thiết bị livestream chúng tôi cho anh mượn. Camera cầm tay GoPro chống nước, chống rung, thường được dùng để quay lại các cảnh vận động mạnh tập thể như nhảy dù, dù lượn, lặn xuống nước. Bên cạnh là dây đeo ngực và dây đeo cổ tay dành cho camera. Phía dưới là gậy tự sướng, tai nghe không dây. Sau khi anh bắt đầu livestream, chúng tôi sẽ cho chuyên viên tiếp sóng giúp anh. Anh cũng có thể dùng điện thoại di động của mình xem trên trang web video ngắn. Lưu Đào giới thiệu từng món trong vali đen. Anh về làm quen cách dùng trước. Thời gian lần tham linh kế tiếp của Tần Quảng còn chưa xác định được. Nhưng khẳng định là trong 3 ngày này, chúng ta livestream cùng một ngày với anh ta. Thắng hay thua đều dựa vào lần này. Nói cho cùng thì bọn họ đang cạnh tranh độ hot với một streamer lớn như Tần Quảng. Cho nên trong lòng Lưu Đào cũng không tự tin cho lắm. Vì vậy, anh ta chỉ đưa ra một bản hợp đồng tạm thời, sau khi livestream một lần, sẽ hết hiệu lực. Trốn tránh nguy hiểm là bản năng của thương nhân, điều này Trần Kha cũng hiểu. Sau khi ký hợp đồng xong, Trần Kha nhận lấy vali màu đen từ trong tay Lưu Đao. Đợi khi nào tôi xác định được thời gian livestream của Tần Quảng sẽ thông báo cho anh, hy vọng anh có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Đao đưa tay ra với Trần Kha. Hợp tác vui vẻ. Còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn. Ừ. Trần Kha đưa mắt nhìn Lưu Đao rời đi, sau đó bỏ vali vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên, tiếp tục ra ngoài bán vé. Buổi trưa, bầu trời đột nhiên âm u. Hơn 2 giờ chiều, trên trời đổ một cơn mưa nhỏ. Đường xá ngập nước, du khách càng ngày càng ít. Trần Kha nhìn khu vui chơi thế kỷ mới dần dần vắng lặng, trong lòng cũng không thoải mái chút nào. Hàng ngày số du khách tới nhà ma đều tăng lên, nhưng lượng du khách trong toàn bộ khu vui chơi lại đang không ngừng giảm xuống. Nếu như khu vui chơi thế kỷ mới ngừng hoạt động, dĩ nhiên nhà ma của anh cũng sẽ phải chịu liên lụy. Số lượng cảnh tượng kinh dị vẫn còn thiếu rất nhiều. Muốn dùng nhà ma trèo chống toàn bộ khu vui chơi thì quá khó khăn. Bây giờ khu vui chơi thế kỷ mới còn có thể tiếp tục kinh doanh là bởi vì ở Cửu Giang không có đối thủ. Nhưng đến khi khu vui chơi tương lai ảo ở vùng ngoại ô phía đông xây xong, e là khu vui chơi thế kỷ mới sẽ bị du khách bỏ mặc hoàn toàn. Ông chủ, đang nghĩ gì vậy? Tử Uyển cầm dù đi ra khỏi nhà ma, đứng ở bên cạnh Trần Ca. Không có gì. Trần Ca nghiêng đầu nhìn Tử Uyển. Hôm nay cực khổ rồi, em ta làm sớm đi, anh phải đi làm thân thể cho con rối đây. Trần Ca quét dọn vệ sinh một lần rồi khóa cửa nhà ma, cầm dù chạy tới xưởng chế tạo con rối. Còn chưa đi đến nơi, từ đằng xa Trần Ca đã nhìn thấy ông chủ Tiền đứng ở ven đường, đang nói chuyện phiếm với anh bán sữa chua chiên. Sao anh lại chạy ra đây? Ông chủ Tiền ngẩng đầu lên, phát hiện là Trần Ca, bèn đứng dậy một cách khó nhọc. Người anh em, anh nghĩ sao về chuyện chế tạo con rối cao cấp theo yêu cầu? Tôi có cảm giác anh sẽ tạo ra một lần cải cách lớn chưa từng có. Không có hứng thú. Trần Ca đi tới xưởng ngầm, vùi đầu chế tạo cơ thể cho con rối. Suy nghĩ thêm một chút đi, anh sẽ thành cha đẻ của một ngành nghề mới đó. 9 giờ rưỡi tối, tất cả các thân thể con rối đều được chế tạo xong. 24 thân thể không đầu được bao lại bằng giấy báo đứng trong phòng làm việc. Cảnh tượng hết sức hoành tráng. Quá chân thật, nhất định chính là nghệ thuật. Cứ để con rối ở đây trước, sáng sớm ngày mai tôi sẽ tới mang chúng đi. Trần Ca đặt tay lên bả vai ông chủ Tiền. Có thể quan sát ở khoảng cách xa, nhưng tuyệt đối không được đụng tới bọn chúng. Sau khi dặn dò vài câu, Trần Ca cầm dù rời đi. Anh đi ra từ lối đi dưới lòng đất, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. Làm sao để lôi 24 con rối thật về đây nhỉ? Ngày mai nhờ chú Từ giúp đỡ chắc là được. Anh bung dù, men theo lề đường đi ra ngoài. Các cửa hàng hai bên đường đều đang thu dọn đồ đạc. Còn có vài chủ cửa hàng đang kêu tên con của mình, giống như là chuẩn bị đóng cửa về nhà. Ban đầu Trần Ca cũng không để ý, mãi đến khi anh đi ngang qua một con hẻm nhỏ phía sau khu phố, thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Anh quay đầu lại nhìn, trong ngõ nhỏ có mấy bé trai còn nhỏ tuổi đứng ở đó. Bọn chúng đang cầm đá và chai rượu ném vào một chỗ nào đó. Trong đó có một đứa bé với ngón tay như bị thương. Thằng bé vừa khóc vừa nhặt một viên gạch vỡ dưới đất lên, đập vào góc tường. Gia Bảo, Gia Minh, đừng chơi nữa, chuẩn bị về nhà. Ông chủ tiệm vé số ở bên cạnh đi tới đầu con hẻm nhỏ kêu một tiếng. Ba ơi, em trai bị mèo cào. Một thằng bé cao cao trong đám la lên. Bị mèo cào, mau để ba xem thử. Người đàn ông vội vã chạy vào trong con hẻm nhỏ. Trần Kha do dự một chút rồi cũng rảo bước theo. Người đàn ông thấy ngón tay của đứa nhỏ nhà mình bị cào trầy, đau lòng ôm lấy thằng bé đang khóc thút thít, không ngừng an ủi. Thấy cha mình tới, đứa bé trai càng khóc lớn hơn. Không sao, ba trả thù cho con. Có phải là con mèo này cào con không? Ông ta nhặt cục gạch trên đất lên rồi đập tới, không hề nương tay. Cục gạch đập vào da thịt, phát ra thanh âm nặng nề. Trần Ke dùng bắp chân chặn cục gạch lại. Anh đứng giữa con hẻm nhỏ, nhìn cái thùng giấy rách nát nằm trong góc. Trong thùng giấy có một con mèo trắng toàn thân dơ bẩn. Trên mặt có một vết thương kéo dài từ khóe mắt đến miệng. Con mèo này rất dữ, nó nhe răng, dù bị thương khắp người, máu chảy vào trong mắt, nhưng vẫn liều chết bảo vệ thùng giấy. Tại sao nó lại không chạy chứ? Trần Ke đi về phía trước một bước, lúc này mới nhìn thấy trong thùng giấy rách nát còn có 4 con mèo con. Chỉ có điều mấy con mèo con này đã chết hết rồi. Thằng bé bên cạnh cầm một nhánh cây sắc bén, chai rượu bể và gạch vỡ đầy đất. Dù là như vậy, bên trong thùng giấy vẫn rất sạch sẽ. Anh bị điên hả? Người đàn ông lấy cây chổi từ chỗ đầu hẻm. Ông ta dùng một tay đẩy Trần Ca. Tránh ra! Bắp chân anh vẫn còn hơi đau. Lúc người đàn ông đẩy tới, không biết tại sao Trần Ca lại dùng sức khóa tay người đàn ông, rồi đẩy mạnh ông ta xuống. Sau đó dùng một tay nắm đầu tóc ông ta, dí đầu ông ta vào bùn. Con người anh híp lại, ánh mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, giống như là người chết mở mắt vậy. Âm đồng. Người đàn ông vốn còn muốn phản kháng, nhưng sau khi nhìn thấy mặt Trần Kha, ông ta có cảm giác cả người lạnh lẽo, hàm răng cũng đang run lập cập. Có gì, từ từ nói, từ từ nói. Người đàn ông ném cây chổi đi, nằm bẹp trên đất bùn, giọng nói run rẩy. Chung quanh đây có camera giám sát, vì một con mèo hoang không đáng đâu. Tôi đi ngay đây. Trong mắt từ từ trở lại bình thường, Trần Kha buông lỏng tay ra. Gia Bảo, Gia Minh. Người đàn ông rời đi, mấy đứa trẻ khác cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Trong con hẻm yên tĩnh trở lại, Trần Kha nhìn cái thùng giấy rách trong góc tường. Anh mới vừa muốn tới gần, thì con mèo trắng bị thương kia liền cong người lên. Hai lỗ tai đè thấp, con người biến thành một khe hở thẳng đứng nhỏ hẹp, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Nó rất sợ hãi, không cho bất kỳ người sống nào đến gần. Trần Kha từ từ ngồi xổm xuống, không làm những hành động để cho mèo trắng cảm thấy bị uy hiếp. Anh chỉ mở cây dù ra, đặt phía trên thùng giấy rách nát. Chương 129. Những đám mây đen che kín bầu trời. Cơn mưa làm ướt đẫm áo khoác của Trần Kha. Anh ngồi xổm trước mặt con mèo, trong đầu hơi bối rối. Vừa nãy anh thấy sự hoảng loạn trên mặt người đàn ông kia. Theo lẽ bình thường, khi một người đàn ông đang cầm vũ khí mà bị ấn ngã xuống, thì chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải là kháng cự sao? Ông chủ cửa hàng vé số trực tiếp nhận thua. Hành động này trái ngược hoàn toàn với lúc trước. Điều này khiến Trần Kha rất tò mò. Cuối cùng ông ta đã nhìn thấy gì? Khi mình đè ông ta xuống, trong mắt xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ là âm đồng phát huy tác dụng. Mô tả về âm đồng trên chiếc điện thoại di động màu đen rất mơ hồ. Sau này Trương Nhã còn thổi một nửa cơ thể của ma gương vào trong mắt anh. Dường như âm đồng đã thay đổi lần thứ hai, nhưng Trần Kha không thể nói ra được là chỗ nào đã thay đổi. Mới nãy mình gần như đã ra tay mà không suy nghĩ nhiều. Có lẽ là do gần đây đã gặp nhiều chuyện nên dẫn đến thần kinh quá căng thẳng. Kể từ khi nhận được điện thoại màu đen, Trần Kha chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng. Mỗi ngày không phải làm nhiệm vụ hàng ngày, thì phải thực hiện các nhiệm vụ tập luyện còn nguy hiểm hơn. Có điều công sức bỏ ra đều rất đáng. Ít nhất là số lượng khách đến tham quan nhà ma và tỷ lệ khen ngợi đều tăng lên liên tục. Ở trong hẻm một lúc, Trần Kha thấy con mèo kia không cho ai lại gần. Anh cũng không ép buộc nó, bèn tìm một nơi trú mưa gần đó. Đợi tạnh mưa thì rời đi. Qua mười mấy phút, cơn mưa lớn kia không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong con hẻm tối tăm, Trần Kha dùng điện thoại di động chiếu lên góc tường. Trên mặt đất đã đọng đầy nước, thùng giấy ướt đẫm nước, bên dưới thủng một lỗ lớn. Trần Kha tiến lên phía trước nhìn, thì thấy con mèo trắng đầy vết thương kia đã mệt mỏi và không thể trụ được nữa. Nó nằm cùng với bốn chú mèo con đã lạnh trong thùng. Nhìn thấy rồi thì không thể thấy chết mà không cứu. Trần Kha cởi áo khoác, ôm mấy con mèo lên, sau đó chạy ra đường để bắt xe đến cửa hàng thú cưng gần nhất. Hơn 10 giờ, khi tài xế đưa Trần Kha đến trước cửa của cửa hàng, có một người phụ nữ mặc đồ làm việc đang khóa cửa. Đợi một chút! Trần Kha không quan tâm đến việc lấy dù che, ôm áo khoác vội vã chạy qua. Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa, ngày mai hãy quay lại đi. Người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng của Trần Kha, liền lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Con mèo này không thể trụ được đến ngày mai, tiền không phải là vấn đề, làm ơn hãy cứu nó. Nước mưa làm ướt hết quần áo của Trần Kha, khiến bộ dạng anh có hơi thảm hại. Người phụ nữ liếc nhìn vào trong chiếc áo khoác của Trần Kha. Con mèo trắng lấm lem bùn đất với nhiều vết bẩn khác nhau, còn có một vết thương rất dài trên mặt. Mèo hoang sao? Đúng vậy. Mèo hoang có tính hoang dã, tính khí kỳ lạ và dễ làm người khác bị thương. Nhìn bộ dạng của nó chắc là đã cắn người ta nên mới bị đánh rồi. Anh có chắc chắn muốn cứu nó không? Cứu. Trần Kha rất quyết đoán. Có lẽ là có mấy thằng bé đã giết chết mấy chú mèo con, nên con mèo mới đứng canh giữ bên cạnh mèo con. Bị gạch và chai rượu ném vào cũng không đi, trông rất đau lòng. Anh quyết định muốn cứu thì được rồi, vào đi. Người phụ nữ mở lại cánh cửa đã khóa và nhận lấy cái áo của Trần Ca. Bốn chú mèo con đó không được nữa rồi. Nếu anh thực sự muốn nuôi con mèo lớn này, tốt nhất là chôn mấy con mèo con cạnh nhà. Làm phiền cô rồi. Trần Ca liếc nhìn thẻ công tác của người phụ nữ. Cô là chủ của cửa hàng thú cưng này, tên là Triệu Văn. Người phụ nữ đi vào cửa hàng thú cưng và bắt đầu rửa vết thương của con mèo trắng, rồi tiến hành điều trị. Trần Ca ngồi bên ngoài cửa hàng thú cưng. Mắt to trừng mắt nhỏ với mấy con mèo con chó trong chuồng. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Kể từ khi Trần Ca bước vào cửa hàng thú cưng, tất cả những con chó và mèo đều ngoan ngoãn nằm trong chuồng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Có thứ gì đó đã bám trên người mình sao? Hay là vì trương nhã? Trần Ca đến gần một cái lồng bên cạnh. Con mèo bên trong sợ hãi, trốn trong góc trước lồng sắt, run bần bật, cuộn lại thành một cục. Sau khi so sánh, Trần Ca càng cảm thấy con mèo trắng đó không bình thường. Khi lần đầu tiên anh đến gần con mèo đó không những không sợ, mà còn mở miệng nhe răng. Bộ dáng giống như muốn liều mạng với Trần Ca. Không chừng con mèo hoang này có thể mang đến cho mình một bất ngờ. Chàng trai trẻ ở phòng 302 của nhà trọ Hải Minh nói với Trần Ca rằng Ma Gương có một điểm yếu là sợ mèo. Đây cũng là một trong những lý do khiến Trần Ca quyết định nhận nuôi con mèo trắng. Sắp 11 giờ, Triệu Văn mới ôm con mèo trắng bước ra. Trong tay cô còn xách theo một cái giỏ nhỏ với bốn chú mèo con trong đó. Nó làm tôi rất ngạc nhiên. Con mèo này thực sự rất đẹp, chỉ là vết thương trên mặt quá rõ ràng. Thật là đáng tiếc. Nhìn con mèo trắng được tắm rửa sạch sẽ trong vòng tay của Triệu Văn, Trần Ca suýt chút nữa là không nhận ra. Bộ lông trắng muốt, không hề bị lẫn màu khác. Quan trọng nhất là đôi mắt của con mèo này rất đặc biệt, một bên đỏ và một bên xanh lam. Con mèo đẹp như vậy, tôi không hiểu tại sao chủ của nó lại bỏ rơi nó. Trần Ca cũng nghĩ rằng con mèo này rất đẹp. Tôi không có ý làm anh sợ đâu, nhưng thật ra không thể tùy tiện nhận nuôi những con mèo hoang, đặc biệt là loại mèo trông đắt tiền và có vẻ ngoài đẹp như thế này. Không chừng chủ của nó bỏ rơi nó vì cảm thấy không may mắn hoặc đã có chuyện gì đó xảy ra. Triệu Văn đưa con mèo cho Trần Ca. Nói tóm lại, anh nhận nuôi nó rồi thì phải chịu trách nhiệm cho đến cùng. Trên người nó có rất nhiều vết thương nhỏ, nhớ kiểm tra cho nó mỗi ngày để tránh bị nhiễm trùng. Trần Ca thanh toán xong, bèn xách theo cái giỏ và ôm con mèo về khu vui chơi thế kỷ mới. Sau này đây sẽ là nhà của mày. Trần Ca vừa đẩy hàng rào bảo vệ của ngôi nhà ma, con mèo trắng nửa sống nửa chết nãy giờ đột nhiên dựng tai lên. Chưa vào trong nhà ma đã có phản ứng. Nói không chừng con mèo này có thể có ích. Anh đặt con mèo trắng trước cửa ngôi nhà ma, rồi mang cái giỏ chứa xác mèo con vào trong nhà. Con mèo trắng ở bên ngoài kêu rất lâu, cuối cùng không tình nguyện cũng phải đi theo vào. Trần Ca cố ý muốn thử con mèo này. Đầu tiên, anh dẫn nó đi một vòng các cảnh tượng kinh dị trong nhà ma trước. Minh hôn, chạy trốn lúc nửa đêm. Đêm cương thi sống lại. Biểu hiện của con mèo trắng ở ba cảnh tượng này đều rất bình thường. Nhưng khi Trần Ca nhấc tấm ván gỗ lên chuẩn bị đi vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, toàn bộ lông trên người con mèo trắng dựng đứng. Nó chắn ngang các bậc thang dẫn đến hầm đậu xe, chặn Trần Ca lại. Nhiệm vụ ẩn của trường trung học Mộ Dương vẫn chưa được hoàn thành. Có thể còn có một bí mật lớn hơn ẩn giấu bên trong. Trần Ca không rõ con mèo trắng cảm nhận được gì, nhưng nó có thể chặn anh lại. Chỉ dựa trên chi tiết này, Trần Ca cảm thấy bản thân đã không phí công cứu nó. Trần Ca đóng tấm ván gỗ lại, định ôm con mèo trắng lên. Kết quả là vừa chạm vào thì con mèo này đã né tránh. Dường như nó rất ghét tiếp xúc với con người. Trần Ca xách theo cái giỏ, trở lại phòng nghỉ của nhân viên con mèo trắng cũng đi theo vào. Sau khi Trần Ke đóng cửa phòng nghỉ nhân viên, nó mới bình tĩnh lại. Con mèo trắng nhảy lên chiếc ghế, nhìn thấy Tiểu Tiểu trốn dưới bàn. Cô nhóc này suốt ngày chạy lung tung. Trần Ke cầm Tiểu Tiểu dưới bàn ra, nhấc cổ nó lắc lắc trước mặt con mèo trắng. Nó là người một nhà, không được làm hại nó. Lần này con mèo trắng không có biểu hiện gì bất thường, có vẻ như vì đối phương quá yếu nên nó không có hứng thú. Dù sao cũng là một lệ quỷ, không nên yếu đến mức bị mèo coi thường chứ. Trần Ke xoa xoa cái đầu của Tiểu Tiểu, không hiểu sao lại cảm thấy Tiểu Tiểu đang rất tủi thân. Chương 130. Trần Ke để Tiểu Tiểu lên bàn, con búp bê vải có hơi nghịch ngợm. Suốt ngày muốn nằm trên mặt đất để trốn ra ngoài này, đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Trần Ke cảm thấy được một cảm giác sợ hãi từ trên người nó. Phải biết rằng khi Tiểu Tiểu đối mặt với ma gương cũng không hề sợ hãi. Do con mèo hoang này khá đặc biệt hay là do Tiểu Tiểu quá yếu? Con mèo trắng nằm trên ghế, nhìn bốn chú mèo con trong giỏ. Nó gần như không quan tâm đến những thứ khác. Giờ đã quyết định nhận nuôi rồi thì không thể lúc nào cũng gọi nó là mèo trắng được nữa. Phải đặt một cái tên cho nó mới được. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Trần Ke nuôi động vật. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh ngồi xuống đất, nhìn chăm chú vào con mèo trắng trên ghế. Chúng ta gặp nhau trong một cơn mưa lớn vào lúc 9 giờ tối. Gọi mày là mưa đêm được không? Con mèo trắng không cử động, hơi lộ ra cảm xúc ghét bỏ. Nếu không thích văn vẻ thì chúng ta đổi cái khác. Hay là gọi mày là Niên Niên. Hàng năm đều có cá, hàm ý hay hơn. Con mèo trắng trên ghế quay đầu đi, dường như không muốn nhìn thấy Trần Ke. Vẫn không thích à? Toàn thân màu trắng, không bằng gọi là bạch tuyết, gạo nếp, sữa bò. Có lẽ vì Trần Ke đến quá gần, khiến con mèo trắng cảm thấy bị đe dọa. Nó lộ ra răng nanh, râu dương lên, vết thương vừa lành trên mặt nó lại chảy máu. Con mèo này cũng quá hung dữ ấy nhỉ? Mèo nhà người ta nuôi vừa nhõng nhẽo vừa dễ thương, đến lượt anh nuôi thì bỗng thay đổi phong cách. Trần Ke nhìn vết thương dữ tợn trên mặt con mèo trắng, di chuyển cơ thể về phía sau. Đây đâu phải là con mèo, phải là một con hổ nhỏ hoang dã, khó thuần phục. Hoàn toàn không giống một con mèo, toàn thân một màu trắng như tuyết, không lẫn màu khác. Hay cứ gọi mày là bạch hổ đi. Trần Ke nói ra tên này xong, đột nhiên cảm thấy đọc rất kỳ lạ. Anh đang muốn đổi một cái khác nữa, thì con mèo trắng trên ghế bỗng đứng dậy. Hai tay dựng đứng, nhảy khỏi ghế. Nó điên cuồng cào vào cánh cửa phòng nghỉ nhân viên. Chuyện gì đây? Con mèo trắng phản ứng rất bất thường, dường như nó đang gấp gáp muốn ra ngoài. Trần Ke thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng mở cửa phòng nghỉ nhân viên. Khi nãy đến cạnh trường trung học Mộ Dương, nó cũng không kích động như vậy. Con mèo này chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, con mèo trắng đi thẳng đến nhà tắm ở tầng 1. Móng vuốt sắc nhọn của nó để lại từng vết cào sâu trên tấm ván cửa. Nhà tắm ở tầng 1. Trong lòng Trần Ke nhảy dựng, lấy điện thoại di động ra để xem giờ. Bây giờ vừa đúng 12 giờ đêm. Cánh cửa trong gương xảy ra vấn đề. Anh lập tức mở nhà tắm, kéo tấm vải đen trên gương xuống. Trong gương, cánh cửa đỏ như máu xuất hiện đúng giờ, mà lần này khác với những lần trước đó. Máu đỏ đậm tràn ra từ khe cửa. Cánh cửa phòng trong gương cách mấy giây sẽ run lên một cái, như thể có ai đó đang liên tục đẩy cửa. Trần Ke không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh nhìn cánh cửa của phòng vệ sinh trong hiện thực lần nữa. Cánh cửa phòng ở hiện thực và cánh cửa phòng trong gương rung lên cùng một lúc. Cứ đến 12 giờ đêm, cánh cửa bình thường này lại trở thành điểm giao nhau của hai thế giới. Có ai đó đằng sau cánh cửa. Trần Ke hết sức căng thẳng, anh thuận tay chộp lấy cây lau nhà bên cạnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa đập liên tục của phòng vệ sinh. Anh rất mừng vì lần trước anh đã khóa phòng vệ sinh này lại. Nếu không, lúc này thứ trong phòng rất có thể đã vào ngôi nhà ma. Mức độ va chạm ngày càng lớn. Điều duy nhất Trần Ca có thể làm bây giờ là chờ đợi, vượt qua một phút này. Anh không muốn khiêu khích con quái vật đằng sau cánh cửa, cũng không tò mò rốt cuộc nó là thứ gì. Bây giờ anh chỉ muốn yên ổn kinh doanh ngôi nhà ma của bản thân. Khóa cửa rung chuyển, nhìn có vẻ không cầm cự được bao lâu. Trần Ca nắm lấy cây lau nhà, sẵn sàng đón tiếp kẻ địch. Con mèo trắng cũng cúi đầu xuống, nghiến răng với cánh cửa kia, sẵn sàng bổ nhào qua bất cứ lúc nào. Không có gì khủng khiếp xảy ra. Một phút sau, cánh cửa máu trong gương biến mất. Cánh cửa phòng trong hiện thực cũng trở lại bình thường. Không sao rồi. Cả Trần Ca và con mèo trắng trên mặt đất đều thở phào nhẹ nhõm. Điều thú vị là con mèo trắng đó dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trần Ca một cái. Giống như trong lòng đang nói rằng mới sống ở đây chưa đầy một tiếng thì đã bị dọa dựng lông hai lần. Cái nơi não tàn này là dành cho mèo ở sao? Mày còn dám trừng tao? Trần Ca đang muốn ôm con mèo trắng. Con mèo này chạy ào vào phòng nghỉ của nhân viên. Chạm cũng không cho chạm. Kiêu ngạo quá đi. Trần Ca đứng một mình trong nhà vệ sinh. Anh tìm chìa khóa để mở cánh cửa phòng ra nhìn một chút. Cánh cửa rõ ràng đã bị đụng, ổ khóa hơi bị lỏng ra. Xem ra phải thay một cánh cửa chắc hơn. Trần Ca cũng đã xem xét tới việc trực tiếp tháo bỏ phòng vệ sinh và tấm gương. Nhưng anh rất lo lắng, sợ rằng cho dù tháo bỏ hết tất cả, thì cánh cửa đó vẫn tồn tại như cũ. Khi cánh cửa máu xuất hiện lần đầu tiên thì vẫn không có gì bất thường. Khi nó xuất hiện lần thứ hai, mình nghe thấy một âm thanh kỳ lạ đằng sau cánh cửa, như thể xác chết đang bị kéo đi. Đây là lần thứ ba, có ai đó đằng sau cửa muốn ra ngoài. Trần Ca lấy tấm vải đen phủ lên gương, nhìn tấm gương bị che kín. Cha mẹ mình đã từng nói, cánh cửa của khu nội trú số 3 lại được mở ra. Có khi nào cánh cửa họ nói và cánh cửa nhà vệ sinh giống nhau không? Chẳng lẽ khu nội trú số 3 đã trở thành nơi ẩn náu của mấy con quái vật? Không ai có thể trả lời câu hỏi của Trần Ca. Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Ca đi đến phòng dụng cụ để tìm ván gỗ, gia cố lại cửa phòng. Lúc làm xong là đã gần 1 giờ sáng. Ngày mai phải dậy sớm để kéo mấy con rối về. Không thể thức quá khuya. Anh lấy một tấm chăn đặt bên cạnh con mèo trắng, sau đó nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi. 7 giờ sáng, Trần Ca bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức. Con mèo trắng cũng thức cùng anh. Con mèo này có tính cảnh giác rất cao, có lẽ vì từng rất sợ hãi, nên giờ chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến nó căng thẳng. Nên làm việc rồi. Trần Ca gọi điện thoại cho chú Từ, hỏi mượn chiếc xe chuyển đồ của khu vui chơi để chuẩn bị kéo cơ thể của con rối về. Con mèo trắng luôn canh chừng chiếc giỏ. Trong tình huống này, Trần Ca cũng không có cách nào tiếp cận mấy con mèo con đã chết. Chỉ có thể tạm thời không quan tâm nó. Hơn 8 giờ sáng, Trần Ca chạy tới chạy lui hai lần, cuối cùng cũng đưa hết tất cả con rối về nhà ma. Hành lang đầy những cơ thể không đầu, chú Từ đã nhìn thấy từ xa nên trực tiếp tìm một cái cớ rồi trốn đi mất. Có đáng sợ đến mức như vậy không? Trần Ca nhấc tấm ván gỗ thông xuống hầm, ghép tất cả đầu và cơ thể con rối tương xứng với nhau, dựa trên những ký hiệu đánh dấu sẵn trên đó. Sau đó cõng tất cả chúng vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Đẩy cánh cửa của lớp học cuối cùng, Trần Ca lần lượt mặc quần áo cho từng con rối. Khi anh khoác chiếc áo khoác cho con rối cuối cùng, chiếc điện thoại màu đen khẽ rung lên. Nhiệm vụ ẩn của cảnh tượng kinh dị 2 sao trường trung học Mộ Dương, chế tạo cơ thể cho 24 cái tên đã hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được phần thưởng của nhiệm vụ, sự tin tưởng của người trở về. Bạn có thể thực hiện những thao tác đơn giản trên điện thoại để điều khiển họ. Chú ý, một khi tàn niệm rời khỏi cảnh tượng kinh dị, sẽ mất khả năng kiểm soát, xin hãy cẩn thận. Tất cả nhiệm vụ ẩn của trường trung học Mộ Dương đã được hoàn thành. Hôm nay cảnh tượng kinh dị 2 sao này có thể chính thức được đưa vào sử dụng. Cảnh tượng mới đã chính thức hoàn thành, có nên gọi Hạc Sơn không? Thằng nhóc này ngoài miệng thì nói không thích, nhưng cảm giác lần nào cậu ta cũng chơi rất vui.